Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 33, bữa tiệc và rắc rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi giải thích thì Cynthia, Diantha và Caitlin miễn cưỡng tin Ryu là xuyên qua thời không đến đây và nghe được Ryu hiện tại cũng đang khiêu chiến Jim thế nào cả ba loli này cứ đòi hắn đấu với họ. Ryu rất im lặng nhưng vẫn đồng ý, được rồi tiểu ma nữ đến đây đi. Ta nói rồi ta không phải tiểu ma nữ. Cynthia thả ra dơ bồ của mình còn Ryu thì là Pikachu, cả hai phân biệt đứng đối diện nhau và Diantha xung phong làm trọng tài. Trận đấu bắt đầu, Diantha, dơ bồ dùng bắn nát, Cynthia, Quick Attack, Thunder Punch, không hoàn niệm dơ bồ của Cynthia bị thua vì bây giờ nàng chưa có kinh nghiệm chiến đấu và dơ bồ chưa trưởng thành hoàn toàn. Tiếp theo tới em ra đi Gochimu, Caitlin, Lucario lên đi, Gochimu sai khống chế Lucario. Caitlin, Lucario Brick Break, Gochimu bị một chiêu Brick Break của Lucario mang đi khiến cho nàng không tin và siêu năng lực có dấu hiệu mất kiểm soát. Nguy rồi, Caitlin lại mất kiểm soát rồi. Diantha, Cynthia nghe vậy tính chạy đi tìm giúp đỡ thì tiếng của Diantha vang lên. Anh Ryu anh định làm gì? Diantha, Cynthia nghe vậy thì quay đầu nhìn thấy Ryu đang từ từ bước lại chỗ Caitlin. Nguy hiểm, X2, Ryu không quay tâm mà dùng siêu năng lực của mình tiến hành câu thông với Caitlin. Cục diện gằng co tầm một phút thì trên người Ryu siêu năng lực như vỡ đê mà ra còn Ryu thì hét lớn lên. Tỉnh lại Caitlin chỉ vì thua một trận đấu nhỏ như vậy mà khiến cho siêu năng lực của mình mất kiểm soát thì sau này gặp nhiều trận chiến gian khổ hơn. Nếu em tỉnh lại và kiểm soát được năng lực của mình thì anh có quà cho em. Được một lúc thì Caitlin cũng bình thường trở lại, tỉnh lại rồi hả cô nàng dễ nổi nóng. Caitlin nghe vậy thì đỏ mặt quay chỗ khác còn Diantha và Cynthia thì thở phào. Lúc nãy anh nói nếu em tỉnh lại và kiểm soát được thì em muốn gì cũng được đúng không? Caitlin sau đó Caitlin lẳng lặng đứng đó rồi Ryu trầm trầm khiến cho Ryu sờn gai ốc. Diantha cũng đấu với Ryu thì cũng thua. Ba đứa như vậy mà đòi đi thi đấu liên minh cần phải tập luyện dài dài từ bây giờ anh sẽ huấn luyện mấy đứa cho đến khi các em đủ tuổi để đi du hành. Chuẩn bị đi, Ryu vừa nói vừa cười nham hiểm, mọi hành động của Ryu đều được bà của Cynthia và hai gia tộc của Caitlin và Diantha nhìn thấy, lúc đầu hai gia tộc nhìn thấy Ryu đấu với tiểu thư bọn họ thì ý đi ra dạy dỗ Ryu một trận nhưng mà nhìn thấy khí thế tỏa ra từ Lucario và Pikachu đặc biệt Ryu rất mạnh câm lặng rồi im lặng quan sát. Và rồi cuộc huấn luyện địa ngục của ba người Cynthia, Diantha và Caitlin những Pokemon của ba người cũng vậy bắt đầu. Kể từ lúc Ryu huấn luyện cho cả người đến nay cũng đã 5 năm. Trong 5 năm thực lực của Cynthia, Diantha và Caitlin tiến bộ nhanh chóng và hơn nữa họ cũng trưởng thành càng thêm đẹp hơn. Cynthia thì mái tóc vàng của cô thì xoăn lại ở phần ngọn dài tới lưng thích mặc áo màu đen, Diantha thì mặc bộ đồ trắng liền thân tóc màu nâu ngắn còn Caitlin thì mái tóc vàng đen dài tới eo cô mặc chiếc áo vàng và hồng. Trong 5 năm thân hình của họ được Ryu kỹ lưỡng chăm sóc nhất là phần ngực thì tất cả đều gần như đạt C cấp ở 10 tuổi này của họ, không biết sau này họ trở thành hoàn toàn thì sẽ không biết hại bao nhiêu người. Hôm nay là ngày mà họ đạt 10 tuổi và tổ chức bữa tiệc và ba người họ là tiêu điểm của bữa tiệc. Ryu cũng được tham gia do cả ba chỉ loli. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. BB này đi theo nài nỉ hắn mới đi vì trong bữa tiệc toàn là cậu ấm cô chiên hơn nữa vài người muốn nịnh bợn hắn để có thể cầu được hắn huấn luyện vì họ nghe được tin đồn là nhờ hắn huấn luyện nên thực lực mới mạnh như vậy. Ryu hôm nay mặc vẫn là bộ lữ hành của hắn nhưng đã biến thành bộ vest lịch sự đây là điều mà hắn mới phát hiện tối qua. Ryu mặc đồ như vậy rồi bước vào đại sảnh nơi tổ chức khi hắn bước vào rất nhiều người đều nhìn về hắn vì hắn rất lạ, hắn đến đây không muốn gây rắc rối chút nào nhưng mà ông trời lại tìm rắc rối cho hắn. Này tên kia ta nhìn thấy ngươi rất lạ đấy ngươi từ đâu tới? Layami Oto, đúng vậy, Kamisaki Nakimi, ta chỉ là người được mời đến đây bởi Cynthia thôi. Layami Oto và Kamisaki Nakimi nghe thấy vậy thì cười khinh hắn chỉ là một người được mời tới nhưng hắn không lại đây chào hỏi bọn hắn là tiểu gia tộc nhưng mà được phát thiếp mời còn Ryu thì chỉ gặp mặt Cynthia nên được mời. Người tốt nhất nên về đi, chỗ này không dành cho ngươi. Kamisaki Nakimi, đúng vậy nơi này chỉ dành cho gia tộc như bọn ta thôi một người như ngươi không xứng với nơi này đâu. Trở về đi, Layami Oto, bọn họ nói xong thì cười phá lên, ha ha ha còn hai gia tộc của Diantha và Caitlin nhìn thấy vậy thì cũng không có nhúng tay ý tứ vì một hồi nữa tiểu thư sẽ giải quyết nếu chuyện này đi xa quá thì bọn hắn mới nhúng tay nhưng mà Ryu vẫn cứ bình chân như vậy đứng đó khiến cho bọn họ giận dữ. Này bọn ta nói ngươi cút ra ngoài không nghe thấy hả? Layami Oto, mọi chuyện bắt đầu đi quá xa khỏi quỹ đạo của nó thì lúc này cả người Cynthia, Caitlin và Diantha bước vào nhìn thấy tình hình thì nhăn mày. Chuyện gì xảy ra, Caitlin, thưa tiểu thư Caitlin bọn ta chỉ đuổi tên này ra ngoài thôi hắn không xứng ở đây. Layami Oto, đúng vậy, Kamisaki Nakimi, cả hai bọn hắn vừa nói vừa chỉ về phía Ryu, cả ba người nhìn thấy như vậy thì lửa giận trùng thiên. Quản gia chuyện gì xảy ra tại sao bọn họ lại đuổi hắn đi? Cynthia, sau đó quản gia bẩm báo lại với Cynthia, Diantha và Caitlin nghe quản gia nói như vậy trong mắt tràn đầy tức giận, xung quanh thân Caitlin siêu năng lực bốc lên trải qua 5 năm dưới sự giúp đỡ của Ryu thì Caitlin đã khống chế được siêu năng lực của mình, Ryu nhìn thấy vậy thì đi tới trước mặt Caitlin và giơ tay lên ký vào đầu Caitlin. Tiểu nha đầu ta bảo bao nhiêu lần là không được dùng siêu năng lực lung tung mà. Nhưng mà bọn hắn, Caitlin, hả, Ryu nhìn Caitlin thì cô cũng tán đi siêu năng lực rồi cúi đầu không dám nhìn Ryu, cô sợ nếu dám cãi lời Ryu thì hậu quả rất thảm. Được rồi, quản gia khu trục Layami Oto và Kamisaki Nakimi rồi thông báo cho gia tộc cự tuyệt hết thảy quan hệ với gia tộc Layami và gia tộc Kamisaki. Cynthia, quản gia đều làm như vậy đi. X2, vâng thưa tiểu thư, X3, Cynthia tiểu thư tại sao hắn chỉ là người được mời tới không có thiệp mời gì hết tại sao lại bao che hắn chứ? Layami Oto, bởi vì hắn chính là người mà trong miệng các ngươi muốn nhờ vã huấn luyện hơn nữa hắn còn là lão sư của bọn ta. Cynthia, Layami Oto và Kamisaki Nakimi nghe vậy thì tuyệt vọng sau đó quỳ xuống cầu xin nhưng vẫn bị lôi ra ngoài, bọn hắn biết lần này bọn hắn xong gia tộc bọn hắn xong. Cách chương.